Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ám sát, nàng gặp qua người nọ, tại đền Lưu Đông trên thuyền gặp qua, tại Đàm Chi Phủ trong viện tử gặp qua, thêm vừa rồi, đã là lần thứ ba gặp mặt, mà không hề ngoại lệ, mỗi lần gặp mặt đều sẽ có chuyện phát sinh, lần đầu tiên, Phú Thương cùng người hầu mất tích. Lần thứ hai, Bùi Chi Thành ban đêm xông vào Chi Phủ phủ thụ thương. Lần thứ ba, lúc này, Tạ Gia Ngữ suy nghĩ loạn loạn, giống như có cái gì ở trong đầu chung quanh tán loạn. Đem nàng suy nghĩ quậy đến hỗn loạn, bước chân cũng không nhịn được ngừng lại. Rốt cuộc là cái gì đâu? Không sai đại nhân, quan lớn, ám sát. Trình Thắng, thông đồng với địch bán nước. Chờ một chút, nếu nàng không đoán sai, lần này tới Lưu Đông không sai đại nhân không phải là Bùi Chi Thành đi. Đêm đó tại Chi Phủ trên Yến Hội, Đàm Tử Phúc có thâm ý khác ám chỉ Trình Thắng biết không sai đại nhân hạ lạc. Vào lúc ban đêm Bùi Chi Thành thụ thương, đi bắt hắn người không phải Chi Phủ bên trong Phủ Gia Đinh, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ. Căn cứ sáng sớm ngày thứ hai, nàng trong lúc vô tình liếc về Đàm Tử Phúc cùng Trình Thắng chung đụng tình hình, nàng liền xem như có ngu nữa cũng có thể đoán được là Trình Thắng tại tìm người, mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm được người. Nghe nói lần này không sai đại nhân là mang theo nhiệm vụ đến, cha là Lưu Đông tham thối giữa hối lộ. Tất cả suy nghĩ dần dần đều thông. Vừa mới cái kia thấy ba lượt nam nhân, nhất định là muốn đi giết không sai đại nhân, cũng chính là Bùi Chi Thành. Nghĩ đến Đông Hải đi chờ cơm, Tạ Gia Ngữ cầm lấy Cố Tinh, nhanh đi về cứu Bùi Chi Thành. Đi mau vài bước sau, Tạ Gia Ngữ nhìn theo kịp Hạ Tang, vội vàng đảo, ngươi nhanh đi đem Bùi Chi Thành người hầu gọi về đến. Liền nói Bùi đại nhân gặp nguy hiểm mà ni. Hạ Tang nhìn đến Tạ Gia Ngữ mắt trong sốt ruột, vội vàng nói, là Cố Tinh cũng không nhiều hỏi, nhanh chóng chạy tới tầng 2. Quả nhiên, bọn họ vừa mới đi lên tầng 2, liền nghe được tận cùng bên trong kia tại phát ra đến vài tiếng động tĩnh. Tạ Gia Ngữ biết, nàng không đoán sai, Cố Tinh vừa định muốn xông ra ngoài, lúc này, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tạ Gia Ngữ một chút. Tạ Gia Ngữ tự nhiên là minh bạch Cố Tinh ý tứ, vội vàng nói, đừng động ta, đi trước cứu Bùi đại nhân. Mục tiêu của bọn họ là hắn, ta không có việc gì. Hơn nữa, Bùi đại nhân người hầu lập tức liền sẽ đã tới, ngươi đi trước đỉnh trong chốc lát. Như vậy khẩn cấp thời khắc, khẳng định muốn trước cứu Bùi Chi Thành. Trình Thắng thông đồng với địch bán nước, sự tình là Bùi Chi Thành cha trọng yếu như vậy, chứng cứ nói không chừng lúc này còn tại Bùi Chi Thành trên người. Bùi Chi Thành cũng không thể cứ như vậy chết. Sự tình lớn như vậy, khả năng liên lụy không chỉ Trình Thắng một người đơn giản như vậy. Nếu là chứng cứ bị người cầm đi, đây chính là đối với bọn họ Ninh Quốc bất lợi. Cố Tinh suy tư mấy phút, cảm thấy Tạ Gia Ngữ nói được hữu lý. Chủ tử, ngươi tìm một chỗ trốn hảo. Nói xong, liền vội vàng bước nhanh đi qua. Vừa vặn nhìn đến hai người tại vây công Bùi Chi Thành. Mà lúc này, gian phòng bên trong gì đó có vẻ dị thường lộn xộn. Rất nhiều sách vở trang giấy đều rơi vãi đầy đất. Cố Tinh không nói hai lời, đi lên đã giúp bận rộn. Rất nhanh, Đông Hải cũng trở về đến. Tạ Gia Ngữ nhanh chóng cho hắn chỉ phương hướng. Lúc này, những người đó chiến cuộc đã muốn lan tràn đến ngoài phòng. Tạ Gia Ngữ còn chưa thấy rõ ràng, Đông Hải thân hình chợt lóe, liền vọt đến Bùi Chi Thành bên người đi. Tam đánh nhị, rất nhanh, Bùi Chi Thành bên này liền chiếm thượng phong. Kia hai danh mặc màu xám xiêm y người lúc này đã muốn bị đánh phải có chút nhược thế. Trên người treo thương không nói, cũng bắt đầu kế tiếp bại lui. Việc này phát sinh rất nhanh, bất quá là hơn 10 gọi, liền thấy rốt cuộc, Tạ Gia Ngữ vốn nhìn nơi này quá loạn, lại quá mức nguy hiểm, muốn vụng trộm tìm một chỗ trốn đi. Kết quả, không đợi đến nàng có sở động làm, những kia kẻ xấu liền lập tức sẽ bị chế phục. Đối với này, Tạ Gia Ngữ vô cùng vừa lòng, vốn định chờ người áo xám hoàn toàn bị chế phục sẽ đi qua nhìn một cái. Đúng tại đây thì người phía dưới tựa hồ là nghe được động tĩnh. Một cái hỏa kế vội vàng chạy tới. Tạ Gia Ngữ gặp hỏa kế chạy về phía trước, dường như muốn xem xét động tĩnh, nhắc nhở, đừng đi qua, bên kia nguy hiểm. Ni nghe được lời của nàng, hỏa kế quay đầu nhìn Tạ Gia Ngữ một chút. Cái nhìn này, Tạ Gia Ngữ cảm thấy mùi vị đạo quen thuộc, cùng vừa mới cái kia gặp qua ba lượt sát thủ giống nhau hương vị. Tạ Gia Ngữ trong lòng cả kinh. Đúng lúc này, bên kia đánh nhau cùng một chỗ cái kia Tạ Gia Ngữ có chút quen thuộc người áo xám hướng về phía bên này quát, bắt lấy cái kia nam. Bọn họ là nhất hỏa nhi, đối mặt như thế tình hình, Tạ Gia Ngữ còn chưa phản ứng kịp, trước mặt nam tử này liền đẩy ra chủ hộ sốt ruột Hạ Tang, lấy tay bóp chặt Tạ Gia Ngữ cổ. Trường hợp thế cục lập tức liền xảy ra thay đổi. Cố Tinh nhìn thấy Tạ Gia Ngữ bị nguy hiểm, vô tâm ham chiến, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tạ Gia Ngữ bên này, cầm kiếm quát, buông ra ta gia chủ nhi. Hỏa kế bộ dáng nam nhân cười lạnh một tiếng, tay áo trung lộ ra một cây đao, đặt ở Tạ Gia Ngữ trên cổ, âm sâm sâm đạo, ngươi còn dám bước lên một bước, ta liền giết hắn. Cố Tinh lập tức dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân kèm hai bên Tạ Gia Ngữ, từng bước một hướng về phía trước, nhìn thoáng qua bị đánh được mặt mũi bầm dập, bị người chế phục trên mặt đất đồng bạn. Vừa nhìn về phía Bùi Chi Thành, nổi giận đùng đùng quát, ngươi vừa mới không nghe thấy ta mà nói sao? Ta làm cho các ngươi dừng tay, bằng không ta liền giết hắn. Nói, giao lại đi Tạ Gia Ngữ nơi cổ giao. Bùi Chi Thành lại không nghe thấy bình thường, khóe miệng lộ ra một cái mỉa mai tươi cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mặt hỏa kế giống như là xem ngốc tử bình thường. Đến trước không nghe qua thân phận của ta sao? Cũng không nghe qua thân phận của hắn sao? Ta cùng với hắn không nhận thức, giết hay không hắn lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi, hỏa kế có chút nóng vội, tỉnh táo lại sau, lại nói, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nếu là không nhận thức, hắn như thế nào sẽ khiến hạ nhân đi giúp ngươi? Bùi Chi Thành còn chưa đáp lời, liền nghe được nằm trên mặt đất một nam nhân nói, hắn cũng là kinh thành đến, hơn nữa còn là cố tướng quân thân thích, bọn họ khẳng định nhận thức. Hỏa kế nghe lời này, ánh mắt càng hung hiểm hơn. Dao cũng thả được cách Tạ Gia Ngữ cổ càng gần. Thế nhưng là Cố Kiến Vũ thân thích, hôm nay đáng chết. Hắn cũng không phải Ninh quốc người, mà là cách Bách Vanh quốc nhân. Vài thập niên trước, Cố Kiến Vũ tại Ninh quốc thanh thế lớn dần, dựa vào chính là sát hại bọn họ Vanh quốc nhân. Là lấy Vanh quốc nhân không có mấy người không hận Cố Kiến Vũ. Bùi Chi Thành không dự đoán được sẽ có như vậy biến cố. Hắn vốn muốn thừa dịp người chưa chuẩn bị đem Tạ Gia Ngữ cứu đến, nhưng là lúc này, nhưng có chút khó khăn. Tạ Gia Ngữ cũng không nghĩ đến, cái này hỏa kế tựa hồ cùng Cố Kiến Vũ có thù. Buông mi nhìn trước mắt Giao, bởi vì góc độ vấn đề, Từ của nàng góc độ chỉ có thấy này nhân thủ trên cổ tay lộ ra một cái kỳ quái xăm hình. Đứng nhúc nhích, hỏa kế uy hiếp nói. Đồng thời, trong tay hắn dao cũng động một chút. Lúc này, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc thấy được người nọ đao trong tay nhi. Cảm giác mình cách dao đặc biệt gần. Nói không chừng thanh đao này nhi ngay sau đó liền sẽ chui vào làn da nàng trong. Nhưng nàng cũng không muốn chết. Nàng còn chưa sống đủ đâu. Sinh hoạt đẹp như vậy tốt. Ninh quốc lớn như vậy. Nàng còn chưa chung quanh đi một chút xem monster mà bây giờ duy nhất có thể cứu người của nàng. Chính là nâng lên ánh mắt. Tạ Gia Ngữ nhìn về phía đối diện mặt không chút thay đổi Bùi Chi Thành. Nhưng là vạn nhất hắn giống trước một dạng không cứu nàng đâu. Hắn cũng không phải không làm qua loại sự tình này. Tại đây nguy cấp thời khắc, Tạ Gia Ngữ nhắm chặt mắt, nghĩ rằng vẫn là tự cứu đi. Chờ một chút, Tạ Gia Ngữ giống lớn đạo, đứng nhúc nhích lệch tâm tư. Đứng ở Tạ Gia Ngữ phía sau hỏa kế nói, cái kia, ta không phải cố kiến vũ thân thích, ta là giả danh lừa bịp, thật sự, ta thật không là. Tạ Gia Ngữ bắt đầu nói hưu nói vượn, nằm trên mặt đất người kia đạo, làm sao có khả năng, chính là ngươi, ngày ấy ta nhìn thấy ngươi tại chi phủ yến hội thượng trên bàn ngồi. Mọi người đều là như vậy giới thiệu của ngươi, ta thật không là. Cố Kiến Vũ thân thích sớm đã chết cả rồi. Hơn nữa hắn không có thành thân, căn bản là không có gì thân thích. Các ngươi phải tin tưởng ta. Tạ Gia Ngữ tiếp tục lừa dối đạo. Nàng đang đổ đánh bạc những người này đối Cố Kiến Vũ lý giải. Nếu như vậy hận Cố Kiến Vũ, mong rằng đối với tình huống của hắn hẳn là biết được một ít mới đúng. Phía sau hỏa kế trầm mặc một hồi sau, hỏi, ngươi họ cái gì? Cổ. Tạ Gia Ngữ không cần nghĩ ngợi đạo. Cổ. Hỏa kế trầm ngâm hồi lâu, đích xác, thành thật, như hắn lời nói. Cố Kiến Vũ đích xác không có họ Cổ thân thích. Cố Kiến Vũ mạng lưới quan hệ có người nào hắn đã sớm biết. Ngoại trừ chính hắn, chính là của hắn con nuôi. Mà con nuôi là cô nhi, cũng không có thân thích. Bọn họ Cố gia tại Ninh quốc tổng cộng liền 4 người. Cho nên, trước mắt cái này diện mạo xấu xí nam nhân vô cùng có khả năng là một tên lường gạt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, hắn đột nhiên phát hiện mình bị mang chạy. Người này có phải hay không Cố Kiến Vũ thân thích có quan hệ gì? Vấn đề là, hắn thủ hạ vừa mới giúp đỡ Bùi Chi Thành. Đừng nghĩ, nói sang chuyện khác. Thả người của ta, bằng không ta giết hắn. Hỏa kế hướng về phía Bùi Chi Thành nói. Bùi Chi Thành nhìn đến trước mắt tình hình, trong lòng lạnh lùng cười. Không nghĩ đến thế nhưng là một đám không đầu óc ngu xuẩn. Bất quá, nói như vậy, lại là dễ làm hơn. Nga, phải không? Nói xong, Bùi Chi Thành cầm lấy một cây đao đâm về phía nằm trên mặt đất một người ngực. Nhưng là, ta vừa mới cũng nói, người này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta vì sao muốn dùng hắn đến trao đổi? Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành động tác, nghe lời của hắn, cảm giác đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Bùi Chi Thành quả nhiên lại một lần từ bỏ nàng. Cái này chịu thiên đao vương bát đản, uổng nàng vừa mới tại sao phải sợ hắn chết, quay đầu tới cứu hắn. Hắn chính là như vậy đối nàng. Nàng hôm nay nếu là chết ở nơi này, đến âm tào địa phủ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhất định sẽ mỗi ngày quần ở bên người hắn, mỗi ngày nguyền rủa hắn 1000 lần 1000000 lần. Ở đây những người còn lại đều là không dự đoán được Bùi Chi Thành sẽ như thế làm. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Theo sau, Bùi Chi Thành dùng ánh mắt ý bảo Đông Hải giết một người khác là chủ tử. Đông Hải không có một chút do dự, cầm lấy kiếm trong tay liền đâm về phía một người trong đó. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vừa mới còn tại kèm hai bên Tạ Gia Ngữ hỏa kế đẩy ra nàng. Ánh mắt xích hồng xông về Đông Hải phương hướng, Tạ Gia Ngữ nhất thời bị quăng được lảo đảo một chút. Mà Bùi Chi Thành lập tức bắt được cái này khe hở, bước nhanh đi tới Tạ Gia Ngữ trước mặt, một phen nắm chặt cổ tay nàng, muốn đem nàng bảo hộ ở sau người. Lúc này, nguyên bản muốn đi cứu mình đồng bạn hỏa kế cũng rốt cuộc minh bạch chính mình bị lừa. Bởi vì hắn cách được Tạ Gia Ngữ tương đối gần, cầm lấy đao trong tay nhi liền hung tợn đâm về phía của nàng phía sau lưng. Hết chương.